Ừm, thầy nhanh lên, em muốn nữa. Ừ, còn muốn, hự, nhanh hả? Hừ, không sợ thầy, hự, đâm hư nó sao? Mỗi tiếng, hư vương chết càng dùng sức thúc sâu vào cô bé của Tú Uyên tựa như thật sự muốn làm nát tiểu huyệt bé nhỏ này vậy. Dương vật trà sát thành âm đạo nóng bỏng, tạo nên cảm giác mê mẩn không thôi. Á, em không chịu nổi nữa thầy, thầy. Mau lên chấm mau đâm nát nó a chấm aaa, nghe tiếng rên rỉ van xin của cô, tiểu vương chết lại lớn thêm một vòng. Cứ thế hưng phấn ra vào cơ thể cô không ngừng nghỉ, anh cao hứng giữ chặt eo ếch thúc vào tiểu anh đào càng sâu hơn, lút cán hơn, cứ vậy lặp lại động tác mấy trăm lần mới khiến cả hai lên đỉnh phì phì, anh phóng dòng nước ấm nóng vào cơ thể Tú Uyên, dương vật không ngừng giật giật trong tiểu huyệt đang co rút một cách gấp gáp, như muốn hút hết ra không để sót một giọt tinh dịch nào, hộc hộc, vương chết tỉnh dậy, thở gấp. Đây không biết là lần thứ mấy trong nửa tháng qua anh thường xuyên gặp mộng xuân. Mơ thấy mình làm tình với cô lớp trưởng bé nhỏ. Hàng ngày trên lớp nhìn cô đi qua đi lại, đôi chân dài trắng nõn, bộ ngực no đủ rung lắc theo mỗi bước đi, nụ cười thuần khiết tựa thiên sứ, tất của cô đều dấy lên dục vọng của anh khao khát đôi chân cô quấn quanh hồng của mình, thèm muốn được úp mặt vào bộ ngực căng tròn đó, ham muốn che đi nụ cười của cô bằng đôi môi mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh hay mơ thấy mình được làm tình với Tú Uyên. Vừa nghĩ, dương vật anh lại cứng dần lên khiến anh chỉ biết cười khổ, đánh nhẹ vào nó mắng, mày không biết cái gì khác ngoài muốn cô ấy à, nói xong liền thuận tay bao trùm lên nó, lưng anh tựa vào giường đầu ngửa ra sau nhắm mắt lại tiếp tục tưởng tượng ra các tư thế làm tình với cô. Tay đung đưa lên xuống theo nhịp, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ đầu quy để tăng thêm khoái lạc, tốc độ bàn tay ngày càng nhanh, tiếng thở dốc hộc hộc, cũng càng vội vã, âm thanh ngày một lớn hơn để rồi khi, hự. Dòng tinh dịch trắng đục phun ra ướt đầm bàn tay, bắt tọt cả da chăn đệm một lúc mới dừng lại, vương chiết vẫn nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái ấy, lát sau, anh mới tỉnh dậy, dọn dẹp bãi chiến trường vừa mới gây ra, cũng trong đêm đó, một con sói háo sắc đã bắt đầu lên kế hoạch làm thịt cô học sinh của mình, cứ để đói vậy làm sao chịu nổi.